Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 2, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu 1. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ma Tôn, chỉ có khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của vị diện. Nghịch tập trở thành nữ vương, thu hoạch nhất định giá trị trọng sinh, ngươi mới có thể trở lại ma giới. Bằng không, liền nói ngươi có được mảnh vỡ ký ức cũng không thể dùng. Ngôn Linh, ngươi đang uy hiếp ta. Trên đời này còn không có người dám uy hiếp ta. Chấm, không, ta là đang cùng ngươi giảng đạo lý a, rốt cuộc. Lúc ngươi tiến vào dị thời không đã xuất hiện việc ngoài ý muốn. Nguyên bản thân thể kia của ngươi đã lâm vào tình trạng ngủ say không tỉnh. Đương nhiên, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cũng sẽ kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nó sẽ có được mảnh nhỏ ký ức mà ngươi muốn. Cái này gọi là vẹn cả đôi đường nha. Thanh âm hệ thống không hề vững vàng. Nhiều vài phần âm dung. À, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nó bị dọa tới rồi. Nghe đồn ma tôn, giết người không chớp mắt. Ngao, hù chết chỉ huy, Ngôn Linh suy tư một lát. Gật gật đầu, tốt, tới đâu hay tới đó. Nếu đã tới đây rồi. Nàng liền muốn nhìn xem có hay không mảnh nhỏ ký ức mà mình muốn. Nếu là chiếm không được, lại giết chết hệ thống. Khác tìm hắn pháp, nó có thể xin đổi một ký chủ khác không? Ma tôn thật sự rất đáng sợ. Động hay không đều muốn giết nó. Vì không cho Ngôn Linh lại có cái khác kỳ quái ý tưởng. Hệ thống nhanh chóng truyền cốt truyện. Ngôn Linh, nguyên chủ Hứa Ngôn Linh. Thiên kim của chùm địa ốc thành phố A, nhưng là nguyên chủ cùng Hứa phụ quan hệ không tốt lắm. Năm cô ấy 10 tuổi, em trai Hứa phụ cùng em dâu xảy ra tai nạn xe cộ. Thương thế quá nặng không qua khỏi, chỉ để lại một cô con gái là Hứa Thanh Thanh. Hứa phụ thương tiếc cháu gái, đem Hứa Thanh Thanh đến Hứa ra, toàn lực sủng ái, hận không thể đem người phủng lên trời cao. Trình độ sủng ái này. Một lần lệnh nguyên chủ cảm thấy chính mình khả năng không phải con ruột. Hứa mẫu bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở trong điều hòa. Đáng tiếc, Hứa phụ đầu óc quá có vấn đề. Mọi việc đều vì Hứa Thanh Thanh trước. Xảy ra chuyện, mặc kệ đúng sai, đều là trách móc nguyên chủ. 13 tuổi năm ấy, Hứa mẫu qua đời, nguyên chủ cùng Hứa phụ quan hệ trực tiếp sơ cứng. 3 năm sau, nguyên chủ 16 tuổi. Ở độ tuổi thật đẹp, bị Hứa Thanh Thanh tính kế hại chết, chết không nhắm mắt, Hứa Thanh Thanh đánh cắp tâm huyết sinh thời của nguyên chủ. Trở thành nữ vương thương giới tiếng tăm lừng lẫy của thành phố A, Ngôn Linh đối với loại cốt truyện này. Có chút cạn lời, Hứa phụ là tình huống gì, chẳng phân biệt đúng sai, cả ngày mắng con gái ruột, mắt mù sao, còn có loại rác rưởi Hứa Thanh Thanh. Con có thể xuôi trèo mát mái hết cả đời. Có phải hay không hối lộ thiên đạo? Không thể nói không thể nói. Ngôn Linh thời điểm xuyên qua. Vừa lúc là Hứa Thanh Thanh mua người giết nguyên chủ. Vứt xác nơi hoang dã. Hứa Thanh Thanh mua được hai tên hung thủ kia. Theo kế hoạch là ngụy trang thành trộm xe. Sau đó làm bộ bị nguyên chủ phát hiện. Bọn họ kinh hoàng thất thố đâm chết nguyên chủ. Sau đó đem thi thể ném vào phế tích. Sau đó, bọn họ trong quá trình lẫn trốn, ngụy trang thành ngoài ý muốn, rớt xuống sông, chết vô đối chứng, thực tế là cầm tiền chạy trốn ra nước ngoài. Không ai sẽ hoài nghi đến Hứa Thanh Thanh, nhưng hai tên kia thấy sắc nổi lòng tham, nguyên chủ đã chết cũng không buông tha. Sau khi Hứa Thanh Thanh biết được, lại vẫn giúp hai người kia che giấu sự thật nguyên chủ sau khi chết còn bị vũ nhục. Còn cho gấp đôi tiền. Theo kế hoạch đưa họ thoát đi, Ngôn Linh ngưng thần, vẻ mặt lạnh nhạt, thật đáng sợ, thủ đoạn so với ma tôn là nàng đây, còn tàn nhẫn hơn vài phần. Cách chương.